Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Mộ phu nhân đang chuẩn bị gọi người đổi một thanh kiếm. Một bên khác Thiết Sơn trực tiếp đột nhiên một bước thoát ra. Như một cỗ võ trang đầy đủ xe bọc thép hoành đụng vào. Trong tay trên đại kiếm hiển hiện một vòng huyết quang thẳng chém về phía Diệp Thần. Tựa hồ muốn một kiếm đem hắn chém thành hai khúc giống như. Tốt, Thiết Sơn động tác ở trong mắt những người khác có thể là không tuân thủ quy cách, không công bằng. Nhưng ở trong mắt Diệp Thần đó là cái chiến sĩ ưu tú. Sinh tử giết chóc liền phải nắm chặt bất kỳ một cái nào thời cơ. Diệp Thần vũ khí không khai phong là chuyện của hắn. Đổi thành chính Diệp Thần cũng sẽ thừa cơ đem đối thủ giết chết. Hắn ngược lại không có gì phẫn nộ. Chỉ là bước chân nhẹ ước lượng nhẹ nhàng lui lại. Thiết Sơn liên tục chém ra 5 kiếm. Hắn cũng liên tục rời khỏi 5 bước. Bị buộc đến ngoài đình đất trống lúc thân hình thoát một cái đi phía trái lệch ra. Một kiếm đưa ra điểm hướng Thiết Sơn phần cổ. Keng, một tiếng vang giòn, thật dày trên khải giáp hỏa tinh ứa ra, mặc như thế một tầng thật dày áo giáp. Tại thu hoạch được cường đại lực phòng ngự đồng thời tất nhiên sẽ hy sinh tốc độ cùng linh hoạt. Diệp Thần đâm ra một kiếm này Thiết Sơn căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể cứng rắn thụ, bị trên thân kiếm mang theo bao lấy lực mạnh chút đến đầu không thể ức chế lệch ra. Lộ ra liền thành một khối không một tia khe hở phần cổ áo giáp. Cái này thân trang bị, Diệp Thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chẳng những đầy đủ cứng rắn, thủ công cũng tốt, vậy mà không nhìn thấy mũ giáp cùng giáp thân kết nối khe hở. Cơ hồ giống nối liền thành một thể. Thiết Sơn đột nhiên thấp bị hắn điểm ngửa đầu, như một cỗ máy ủi đất lần nữa đụng vào. Trong tay đại kiếm điên cuồng bay múa chém xuống, đối với hắn phát khởi mãnh liệt thế công. Diệp Thần tựa như trong gió lốc một mảnh lá cây, lại giống như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con. Đang quan chiến người trong mắt, hắn bị Thiết Sơn giống như thủy triều thế công làm cho liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không còn sức đánh trả. Đại kiếm thỉnh thoảng lấy chỉ trong gang tấc từ trên người hắn lướt qua. Giống như tùy thời liền bị một kiếm chém thành hai nửa giống như. Chiến đấu như vậy kéo dài gần 3 phút. Dòng dã 3 phút Diệp Thần không có một lần phản kích. Lấy cùng khổng lồ hình thể không tương xứng linh hoạt tránh né Thiết Sơn mưa to gió lớn. Nhìn qua tựa như là một con gấu cho lớn đang khiêu vũ đồng dạng. Thân mang thật dày trọng giáp thêm trong tay cái kia thanh hậu bối đại kiếm. Thiết Sơn toàn thân trang bị tổng trọng sợ là có hơn 100 cây gì. Nặng như thế phụ tải hạ liên tục tấn công mạnh gần 3 phút. Dù là Thiết Sơn nội lực đầy đủ hùng hậu đến bây giờ cũng có chút không kiên trì nổi. Động tác chậm rãi chậm lại. Đợi đến Thiết Sơn liên tục tiến công động tác dừng lại. Một mực né tránh lui lại Diệp Thần đột ngột phản xung tiến lên. Một kiếm đâm thẳng Thiết Sơn mặt nạ mắt trái chỗ. Nhanh như chớp tốc độ lệnh Thiết Sơn theo bản năng đưa cánh tay bảo hộ ở trước mắt. Nhưng một giây sau Diệp Thần quyền trái đột nhiên duỗi ra. Tại Thiết Sơn không thấy được tình huống dưới hung hăng một quyền nện ở đầu hắn huyệt thái dương bộ. Vì 1000 kg lực lượng như một đầu man nghiêu đụng vào thật dày mũ sắt. Phịch một tiếng trầm đục Thiết Sơn đầu đột nhiên nhoáng một cái. Rồi bước chân bắt đầu rối loạn. Hắn bị một quyền này đánh ngất. Bảo vệ hai mắt cánh tay không tự chủ được rủ xuống. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tay phải vừa nhấc đưa ra. Trường kiếm tinh chuẩn đâm vào Thiết Sơn mắt phải. Hung hăng đâm vào, Thiết Sơn kêu thảm một tiếng, một vòng huyết hoa từ trong hốc mắt bão tố ra. Diệp Thần quả quyết cầm kiếm một quấy một quyền đập trúng chuôi kiếm. Lưỡi kiếm cứng rắn cắm vào bên trong, sinh sinh đội xuyên xương sọ đâm vào trong đầu. bị kịch liệt đau nhức tỉnh thiết sơn thân thể chấn động mạnh. Lực lượng toàn thân như thủy triều xuống biến mất, thân thể thẳng tắp ngã xuống, rút ra vô phong kiếm sắn cái kiếm hoa vác tại sau lưng. Diệp thần đứng thẳng người lên nhìn về phía Tề quận vương. Hắn lúc này sắc mặt tái xanh, trong hai mắt sát ý sôi trào nhìn mình chằm chằm, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Diệp thần cố nén hiện tại đuổi kịp giết chết Tề quận vương ý nghĩ. Ý nghĩ này cực kỳ mê người, nhưng ở tình huống hiện tại hạ là không thể nào. Tề quận vương bên người không có khả năng không có cao thủ thủ hộ. Mà lại, hắn bây giờ còn chưa làm tốt ngàn dặm đào vong chuẩn bị. Cái này có người làm đến thanh lý thi thể. Diệp thần đem trường kiếm vào vỏ, quay đầu vừa mới bắt gặp mộ phu nhân trong mắt dị sắc liên tục. Nhếch miệng lên, tiến lên chắp tay nói. May mắn không làm nhục mệnh, mộ phu nhân giữa lông mày ngậm lấy vẻ thẹn thùng, cúi chào một lễ, ôn nhu nói, Uyển Nhi cảm ơn tiên sinh giải vây, phủ thượng có nước nóng, Diệp tiên sinh nhưng đi trước thanh tẩy trên thân vết máu. Cung kính không bằng tuân mệnh, Diệp thần không khách khí, vừa vặn giết thiết sơn, trên thân bão tố một chút máu. Chờ hắn đi đến phụ cận tiểu viện tắm rửa một cái lại thay quần áo khác ra. Lại là kinh ngạc phát hiện tụ hội đã kết thúc. Trong trang viên khách nhân đi cái 7-8 phần. Gặp lại mộ phu nhân lúc nàng đang đứng tại một gian lầu các phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài. Vườn lâm sơn nước xuất thần. Nhìn thấy hắn đến bên người nàng xinh đẹp thị nữ đang muốn nhắc nhở. Hắn dựng thẳng chỉ thị ý thị nữ vạt áo âm thanh. Chậm rãi đi đến mỹ nhân sau lưng. Ngửi thấy mỹ nhân trên thân truyền đến hương khí. Hắn nhắm mắt lại tại nàng phía sau lưng hương nơi cổ nhẹ nhàng ngửi một cái. Mở mắt ra lại là nhìn thấy mộ phu nhân giống như xấu hổ còn giận bộ dáng. Diệp thần căn bản không để ý nàng tức giận. Tràn ngập xâm lược tình ánh mắt đảo qua thân thể của nàng. Tự tiếu phi tiếu nói, ta vì phu nhân ngăn cản Tề quận vương áp lực, còn giết hắn thủ hạ, tương lai tất nhiên sẽ dẫn tới Tề quận vương trả thù. Phu nhân chẳng lẽ liền không có cái gì khen thưởng sao? Hắn vừa nói xong, nhạy cảm phát giác được mộ phu nhân trong mắt vẻ thất vọng. Trên mặt ngại ngùng biến mất, ngữ khí cũng biến thành có chút lạnh. Khôi phục tự thân thân phận mang đến cao quý. Nói ra, Diệp tiên sinh muốn cái gì? Không ngại nói thẳng. Diệp thần cười nói, là muốn cái gì phu nhân đều có thể cho sao? Mộ phu nhân sắc mặt lạnh hơn. Chỉ cần bản phu nhân có. Diệp thần cười ha ha. Đột nhiên một bước phóng ra tiến lên một bước. Cả người đột ngột ép đến mộ phu nhân trên thân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trầm giọng nói ra, còn nhớ rõ trước đó ta nói câu nói kia sao? Ta muốn làm phu nhân khách quý. Mạnh hữu lực cánh tay duỗi ra nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Giống như muốn đem nàng cả người nuốt vào đồng dạng. Không biết yêu cầu này phu nhân có thể hay không đáp ứng. Lớn mật. Làm can, mộ phu nhân còn chưa lên tiếng, vừa trên hai cái xinh đẹp thị nữ ngược lại là trước giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Đồng thời Diệp thần cũng cảm nhận được trong phòng một cỗ cường đại ý niệm đã khóa chặt mình. Chỉ cần mộ phu nhân có chút ám chỉ liền sẽ xuất thủ. Nghĩ đến đây cũng là bảo hộ mộ phu nhân cao thủ. Diệp thần không để ý tí nào thị nữ quát tháo. Ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng như ánh nắng chiều đỏ gương mặt đỏ hồng. Nàng khẽ mím môi đỏ tản mát ra kinh người mị lực. Hắn cũng không có động tác kế tiếp. Cứ như vậy ôm nàng nhìn xem nàng. Thật lâu, nàng đột nhiên cười một tiếng. Xinh đẹp không gì sánh được. Ôn nhu nói ra, người cũng đã biết đưa ra yêu cầu này sẽ có hậu quả gì. Người sẽ chết. Diệp thần cười ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, huống chi ta không nhất định sẽ chết, Người thật đúng là háo sắc. Mộ phu nhân khẽ tựa vào hắn rắn chắc ngực. Mềm mại ngọc thủ khẽ vuốt hắn kiên cố như là nham thạch cơ ngực. Nàng động tác này, xem như chấp nhận, chỗ tối sát ý chậm rãi biến mất. Diệp thần phất phất tay. Hai thị nữ sửng sốt một chút, lại nhìn mộ phu nhân bị hắn toàn bộ ôm vào trong ngực bộ dáng. Không cam lòng không muốn lui ra, gian phòng chỉ còn hai người bọn họ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.